Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, nguy cơ. Trọng Trọng, là thượng vị thần, Lâm Lôi cả người như lướt đi chim bay, theo cuồng bạo kiếm khí trượt ra, cùng lúc trong tay tự nhiên xuất hiện hắc ngọc trọng kiếm. Cử Trọng Nhược khinh hướng phía sau kiếm ảnh bổ lái đi, chỉ gặp một đạo chừng dài mấy mét màu vàng đất kiếm ảnh bổ tới, mạch đập nguyên tố công kích. Đây là đem thổ chi nguyên tố, đại địa mạch động, dung hợp loại sau vật chất công kích. Lấy thổ chi nguyên tố làm chủ, đại địa mạch động làm phụ. Cái này cùng hư vô kiếm ba tương phản. Hư vô kiếm ba là đại địa mạch động làm chủ, thổ chi nguyên tố làm phụ. Hoành, hai tướng giao kích, cuồng bạo lực lượng phản tác dụng tại hai phe trên thân. Lâm Lôi nhưng là mượn lực trốn càng nhanh, mà xông tới thanh niên tóc vàng nhưng là không khỏi phản lui mấy bước. Hắn giật mình nhìn xem bỏ chạy Lâm Lôi, thật mạnh một kiếm, một cái trung vị thần, lại có thực lực như thế. Thanh niên tóc vàng này không những không giận mà còn lấy làm mừng. Giết trung vị thần ác ma, những này thượng vị thần vốn là không có quá lớn động lực, mà giờ khắc này vị này thượng vị thần lại có động lực. Chỉ bằng vừa rồi một kiếm kia, Lâm Lôi cũng đủ để cho hắn chăm chú đối mặt. Siêu, mũi chân điểm một cái, cái này thượng vị thần tựa như rời dây cung tiễn, trong nháy mắt xuyên phá trường không, cực nhanh hướng Lâm Lôi đuổi tới. Phía trước chạy trốn Lâm Lôi đã sớm lấy ra chính mình tốc độ nhanh nhất, thế nhưng là địch nhân phía sau lại là càng ngày càng gần. Cái này thượng vị thần tốc độ thật nhanh, mà lại còn giống như là phong hệ thượng vị thần. Lâm Lôi từ đối phương một chiêu kia công kích cùng không sai biệt lắm cảm thấy đối phương là phong hệ thượng vị thần. Ha ha, trốn. Thanh niên tóc vàng kia cực nhanh đuổi theo, cùng lúc cái kia tay trái chỉ là nắm vào trong hư không một cái. Đây là cái gì? Tháo chạy bên trong Lâm Lôi sắc mặt đại biến, thân thể của mình tựa hồ bị từng cây vô số đến tơ mỏng cho trói buộc. Mặc dù Lâm Lôi còn có thể tháo chạy, thế nhưng là luôn có một loại bó tay bó chân cảm giác, liền ngay cả tốc độ cũng giảm bớt gần một nửa. Là phong chi không gian huyền áo. Lâm Lôi trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn cũng đã gặp địch Lị Á đã từng thường xuyên sử dụng một chiêu này đối phó người khác, mà bây giờ Lâm Lôi lại là trúng chiêu. Hỏng bét, Lâm Lôi trong lòng không khỏi lo lắng, cái này thượng vị thần thi triển một chiêu này uy lực muốn so địch Lị Á thi triển lớn hơn. Lâm Lôi cũng rõ ràng, uy lực công kích cùng thần lực cũng là có quan hệ. Đồng dạng pháp tắc huyền áo, khác biệt cấp độ thần lực thi triển xuống tới, uy lực cũng là khác biệt. Thời gian nháy mắt, thanh niên tóc vàng khoảng cách Lâm Lôi liền không đủ 10 mét. Ngươi trốn không thoát, tiếng cười to vang lên. Một cỗ kỳ lạ ba động liền bao trùm Lâm Lôi. Lâm Lôi tốc độ lại một lần nữa đại giảm. Lâm Lôi trong lòng thất kinh, là thượng vị thần thần chi lĩnh vực. Lâm Lôi đã sớm minh bạch, đối mặt mình thượng vị thần là phi thường nguy hiểm. Mặc dù có thủ thắng cơ hội, thế nhưng chỉ là như vậy một chút. Luận pháp tắc huyền áo, thanh niên tóc vàng này đã là thượng vị thần, hiểu được phong nguyên tố pháp tắc 9 loại pháp tắc huyền áo. Chỉ có thể hy vọng hắn không có dung hợp pháp tắc huyền áo. Lâm Lôi đáy lòng minh bạch, chính mình duy nhất thủ thắng cơ hội chính là linh hồn công kích. Hư vô kiếm ba, tuyệt đối không thể thất bại. Lâm Lôi gặp được thanh niên tóc vàng này vẫn tại trốn, căn bản không có thi triển hư vô kiếm ba. Lâm Lôi không dám tùy ý thi triển, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội, nhất kích tất sát. Nếu không lấy hai người tốc độ khác biệt, đối phương hoàn toàn có thể nhẹ nhõm dựa vào tốc độ dùng vật chất công kích giết chết chính mình. Cho nên, tuyệt chiêu không ra thì thôi, vừa ra, nhất định phải thành công. Ngươi không chết, chính là ta vong. Lâm Lôi tiếp tục cắn răng không ngừng nghĩ trăm phương ngàn kế tháo chạy. Nhưng mà trải qua phong chi không gian cùng thần chi lĩnh vực trói buộc, tăng thêm Lâm Lôi bản thân tốc độ cũng không bằng đối phương. Giờ phút này Lâm Lôi tốc độ cũng chỉ có thể miễn cưỡng gặp phải đối phương ba thành. Tốc độ chênh lệch to lớn như thế, không có gì bất ngờ xảy ra. Chiến đấu kết quả đã sớm thành kết cục đã định. Suy, Lâm Lôi thân hình đột nhiên ngừng lại, sắc mặt đại biến, nhìn trước mắt hết thảy. Chỉ gặp Lâm Lôi phía trước, phía sau, phía trên đều phân biệt xuất hiện hơn 10 cái thanh niên tóc vàng. Thanh niên tóc vàng này, dĩ nhiên là một hơi hóa ra gần 40 phân thân. Hoàn toàn đem Lâm Lôi trọng trọng vây lại. Tình huống bây giờ lại càng không tốt. Lâm Lôi gấp đến độ nóng lòng. Gần đây 40 phân thân, cái nào mới là chân thân? Hiện tại Bối Bối cũng không tại cái này, ta cũng vô pháp phán định cái nào là chân thân. Đến cùng nên làm cái gì? Lâm Lôi tay nắm lấy hắc ngọc trọng kiếm, cảnh giác nhìn xem chung quanh. Thanh niên tóc vàng kia hóa thành gần 40 phân thân vây quanh Lâm Lôi. Ha ha, ở trước mặt ta, ngươi còn muốn trốn, tốc độ ngươi, quá chậm quá chậm. Thanh niên tóc vàng cười nhạo nói. Lâm Lôi cẩn thận cảnh giác nhìn đối phương. Ha ha, chịu chết đi. Thanh niên tóc vàng khinh thường cười nhạo một tiếng, chợt gần 40 phân thân cùng lúc chém ra xuất trưởng đao. Lập tức, cái này trưởng đao huyễn ảnh trong nháy mắt hoàn toàn bao khỏa Lâm Lôi. Lâm Lôi căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Hắn quá xem thường ta. Lâm Lôi nhìn thấy một màn này, đáy lòng lại là cười lạnh. Phân thân thuật, phong nguyên tố pháp tắc chín đại huyền áo một trong. Cái này phân thân thuật cũng có được bản tôn khí tức, bình thường để cho người ta khó mà phân rõ ai là chân thân ai là phân thân. Đây là đào mệnh tuyệt chiêu. Còn công kích phương diện lại không được. Cái này phân thân thuật vốn là đào mệnh cùng đối phó kẻ yếu một loại biện pháp. Dù sao phân thân thực lực là kém xa bản tôn. Thượng vị thần phân thân luận thực lực cũng sẽ không mạnh hơn trung vị thần bao nhiêu. Hừ, một cái phân thân lực công kích là không mạnh, thế nhưng là hơn 30 cái phân thân liên kích, uy lực này cũng không nhỏ. Huống chi, trong đó vẫn còn ta bản tôn trưởng đao. Thanh niên tóc vàng 10 phần tự tin, gia hỏa này cũng liền một trung vị thần mà thôi. Phốp, phốp, phốp, ngoặc kép, chốc lát, lượng lớn trưởng đao huyễn ảnh bổ trên người Lâm Lôi. Lâm Lôi trên thân chịu dòng giã 28 đạo đao ảnh. Chỉ là tránh né không đủ 10 đạo đao ảnh, bổ trên người Lâm Lôi 28 đạo trưởng đao đao ảnh. Trong đó 27 đạo bổ vào Lâm Lôi, mạch động khải giáp trên thân. Cái kia trưởng đao huyễn ảnh trực tiếp tán loạn, mà bao trùm Lâm Lôi toàn thân, mạch động khải giáp, không một tia hư hao. Thế nhưng là 28 đạo trưởng đao đao ảnh bên trong cuối cùng một đạo bổ trên người Lâm Lôi, phù phù, mạch động khải giáp trực tiếp vỡ ra. Lâm Lôi lồng ngực trực tiếp bị đánh khai một cái gần như xuyên qua lồng ngực vết thương ghê rợn. Máu tươi hướng ra phía ngoài ứa ra, đứt gãy xương cốt cũng là trắng hếu. Cái này bổ ra, mạch động khải giáp, phòng ngự chính là thanh niên tóc vàng bản tôn công kích. Thanh niên tóc vàng giật nảy cả mình, vì Lâm Lôi, mạch động khải giáp, phòng ngự mà kinh ngạc. Thượng vị phòng ngự thần khí. Thanh niên tóc vàng kia cười nhạo một tiếng. Đáng tiếc, ngươi là trung vị thần. Thượng vị phòng ngự thần khí trên tay ngươi, ngươi cũng dùng không tốt. Thanh niên tóc vàng rất là khinh thường. Suy suy, Lâm Lôi thể nội thần lực lập tức phồng lên, lập tức chữa trị vết thương. Cùng lúc bên ngoài thân, mạch động khải giáp cũng như thiểm điện khôi phục nguyên dạng. Chỉ cần thần lực không kiệt, cái này mạch động khải giáp hoàn toàn có thể trong nháy mắt chữa trị. Phòng ngự thần khí, Lâm Lôi đáy lòng khinh thường. Cái này chính là chân thân. Từ vừa rồi công kích, Lâm Lôi cũng trong nháy mắt phán đoán người trước mắt là chân thân. Tốt, thanh niên tóc vàng kinh ngạc. Hắn lập tức minh bạch, Lâm Lôi trên thân đây không phải là phòng ngự thần khí, mà là vật chất phòng ngự. Ha ha, ngươi vật chất công kích không tệ, vật chất phòng ngự cũng không tệ. Vây quanh Lâm Lôi gần 40 thanh niên tóc vàng thân ảnh đều mở miệng nói xong, đáng tiếc a, nói xong, gần 40 thanh niên tóc vàng trong nháy mắt dung hợp làm một. Thanh niên tóc vàng này phải chăng dung hợp làm một, đối Lâm Lôi ảnh hưởng không lớn, bởi vì vừa rồi một chiêu kia, Lâm Lôi đã xác định đối phương chân thân, thanh niên tóc vàng tốc độ viễn siêu Lâm Lôi, dễ dàng không ngừng mà biến ảo phương hướng, tới gần Lâm Lôi, cái này mái tóc dù tiểu tử, vật chất công kích, phòng ngự đều rất mạnh, xem ra, chỉ có thể dùng linh hồn công kích giết chết hắn. Thanh niên tóc vàng đáy lòng quyết định chủ ý. Ta cũng không tin, một cái trung vị thần linh hồn phòng ngự, có thể mạnh bao nhiêu? Trở lại đi, thanh niên tóc vàng lãnh đạm chém ra một kiếm. Kiếm ảnh ra, không gian đều phát sinh rồi kỳ diệu chấn động. Phát ra trầm thấp tiếng ô ô, Lâm Lôi ánh mắt nheo lại. Duy nhất cơ hội, vù vù. Lâm Lôi hắc ngọc trọng kiếm đồng dạng bổ ra. Một chiêu mạnh nhất hư vô kiếm ba. Keng, kiếm kia ảnh cùng Lâm Lôi hắc ngọc trọng kiếm va chạm. Phát ra thanh thúy thanh vang. Chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi biến sắc, chính mình hư vô kiếm ba. Dĩ nhiên là không có chút nào ngăn cản vọt thẳng vào đối phương não hài. Đối phương công kích, dĩ nhiên là không có ẩn chứa linh hồn chi lực. Hả, Lâm Lôi lại đột nhiên cảm giác được không ổn, là gợn sóng, một cỗ kỳ lạ ba động trực tiếp truyền vào chính mình não hài. Cỗ này kỳ lạ ba động lại là đầu tiên đụng vào linh hồn phòng ngự chủ thần khí, trong suốt lân phiến. Hình dạng cách ngăn, bên trên, cỗ ba động này trực tiếp va chạm tán loạn ra. Lâm Lôi kháng chủ, thế nhưng là đối phương, a. Cái kia thượng vị thần cả người đều là nhoáng một cái. Trong miệng phát ra trầm thấp gào to. Cho dù hắn là một mình thành thần thượng vị thần, linh hồn chi lực tinh túy, phòng ngự tương đối lợi hại, thế nhưng là đứng trước Lâm Lôi cái này hai đại pháp tắc huyền áo dung hợp sau, hư vô kiếm ba. Cũng là linh hồn chấn chiến, lượng lớn tinh thần lực cơ hồ tán loạn. Hắn lập tức ở vào trạng thái hôn mê. Chết đi. Lâm Lôi ngay sau đó giống giận vừa đánh ra một kiếm. Hắc ngọc trọng kiếm trực tiếp đánh vào ở vào trạng thái hôn mê thanh niên tóc vàng trên đầu. Oanh, thanh niên tóc vàng linh hồn rốt cuộc đỡ không nổi. Trực tiếp ầm vang ngã xuống. Siêu, thanh niên tóc vàng trong thi thể. Một bóng người đột ngột bỏ trốn mà ra. Vẫn còn. Lâm Lôi hai mắt trợn tròn xoe, cơ hồ là phản xạ có điều kiện tính chính là hung hăng một kiếm bổ ra lại là hư vô kiếm ba. Hoành, bóng người kia cũng đổ xuống, Lâm Lôi lúc này mới uể oải ngồi xuống, một hơi liên tục thi triển ra ba lần hư vô kiếm ba. Giờ phút này Lâm Lôi tinh thần lực đã tiêu hao hầu như không còn. Thực ra một lần cuối cùng, hư vô kiếm ba. Lâm Lôi đã cảm thấy đầu đau muốn nứt. Ta quá khẩn trương. Thanh niên tóc vàng kia phân thân chỉ là một hạ vị thần phân thân, căn bản không đáng thi triển hư vô kiếm ba. Lâm Lôi lườm cái kia thần phân thân một chút, đáy lòng tự giễu cười một tiếng. Còn tốt, gia hỏa này cuối cùng chết rồi. Lâm Lôi trực tiếp thu thanh niên tóc vàng này không gian giới chỉ, thần cách, thần khí. Sau đó, Lâm Lôi chịu đựng đầu đau muốn nứt, lập tức chạy đến vài trăm mét bên ngoài, tìm tới một cái không thấy được vị trí, lập tức bắt đầu xuất ra một khỏa tử tinh. Hư vô kiếm ba, tiêu hao tinh thần lực nhiều lắm. Lâm Lôi đem tử tinh thu nhập Bàn Long Giới Chỉ. Bàn Long Giới Chỉ lập tức đem cái này tử tinh luyện hóa. Một cỗ màu vàng sương mù lập tức tràn vào Lâm Lôi biển linh hồn. Nguyên bản khô cạn biển linh hồn chi lực lập tức bắt đầu gia tăng. Hô, đầu đau muốn nứt, cảm giác suy yếu. Lâm Lôi cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đối mặt thượng vị thần hay là rất nguy hiểm a. Lâm Lôi hồi ức vừa rồi trận chiến kia. Nếu như vừa rồi thanh niên tóc vàng kia, dựa vào tốc độ cùng vật chất công kích, nhiều đến mấy lần, hoàn toàn có thể đem ta giết chết. Đối cứng mới trận chiến kia, Lâm Lôi cấp tốc đoán được, một mình thành thần, lại nhận thiên địa pháp tắc lần lượt thai nghén, linh hồn lại lột xác. Linh hồn này lực phòng ngự cũng sẽ rất mạnh. Vừa rồi thanh niên tóc vàng kia, dĩ nhiên là có thể ngạnh kháng ta, hư vô kiếm ba, một chiêu không chết. Xem ra sau này phải cẩn thận. Lâm Lôi càng thêm cảnh giác. Lâm Lôi tạm thời trốn qua một kiếp. Thế nhưng là cái khác, ác ma a lại sẽ không như thế may mắn. Trung vị thần, muốn đấu thắng thượng vị thần, há có thể đơn giản như vậy. Lâm Lôi hắn là hai loại pháp tắc huyền áo dung hợp. Cái này tại trung vị thần bên trong đã cực ít. Trọng yếu nhất là, Lâm Lôi có không trọn vẹn, linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Nếu không, thanh niên tóc vàng kia công kích, Lâm Lôi linh hồn thế nào kháng được? Ca hắn không tại, bối bối cũng không tại. Ni Ti trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Nàng từng bước một cẩn thận đi tại cái này sa mạc trong pháo đài cổ. Nàng vừa rồi đã phát hiện qua một cái ác ma thi thể. Rất hiển nhiên, cái này sa mạc trong pháo đài cổ cũng là tràn đầy sát cơ. Vô thanh vô tức, Ni Ti sau lưng một mặt tường trên vách, đột nhiên toát ra cái gầy gò lạnh lùng nam tử. Tiểu cô nương này không tệ, trước hết giết nàng a. Lạnh lùng nam tử đáy lòng yên lặng nói. Hắn vừa rồi đã giết chết ba tên trung vị thần ác ma. Trung vị thần ở trước mặt hắn, căn bản là không có lực phản kháng chút nào. Nhìn về phía trước Ni Ti, lạnh lùng nam tử đáy lòng đạm mạc cười một tiếng. Để cho ta kết thúc tính mệnh của ngươi a. Lạnh lùng nam tử đột nhiên vội xông hướng, còn vô chi vô giác Ni Ti, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.